Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 773, chương 778, không điển hình võ tăng. Hai canh, hình xăm thành công, người trước mắt hình xăm điểm đạt được một điểm đề thăng. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở, tin tức. Dịch thu đem cái này nhìn lên đã vẻ mặt chết lặng Taris đế quốc binh sĩ ném đến một bên. Cân nhắc đến bây giờ tư liệu sống cũng không thiếu khuyết tình huống. Dịch thu chỉ là tại trên người hắn tiến hành một lần hiền giả hình xăm huấn luyện. Bất quá khả năng dịch thu tư duy trở nên càng thêm nhạy bén duyên cớ. Hắn lần này hiền giả hình xăm so với trước muốn phát huy có tốt hơn. Mà phản hồi đến hình xăm người biểu hiện chính là Taris đế quốc binh sĩ như là một bức bị chơi xấu bộ dáng. Hiển nhiên loại tình huống này thuộc về dùng sức quá mạnh. Chung quy hiền giả hình xăm cũng không phải là làm một cú sự tình. Nó giá trị ở chỗ nó có thể một mực tiếp tục địa hấp thu hình xăm người tâm tình. Lại nói tiếp hiền giả hình xăm hẳn là dịch thu trước mắt huấn luyện hình xăm bên trong tiêu hao tài nguyên tối đa, bất quá cân nhắc đến nó đối với hình xăm năng lực đề thăng có ích. Bây giờ còn có không ít để đó không dùng tổng võng tai tệ dịch thu. Ngược lại là chưa từng có tại thành phẩm vấn đề này. Nói lên hiền giả hình xăm, dịch thu đem ánh mắt đưa lên đến chính mình đệ kẻ cắp trên ngón vô danh. Tại nơi này, Từng Mai dĩ nhiên yên lặng thật lâu giới chỉ đang đem hết toàn lực thu liễm lấy chính mình u quang. Ta cũng không phải là qua cầu rút ván người. Người đã từng cũng coi là ta cống hiến một ít lực lượng. Tuy đó cũng không ngươi sở tự nguyện. Bất quá có lẽ chúng ta có thể đạt thành một cái tân ước định. Dịch thu nhìn thẳng kia co đầu rút. Cổ tại bình tĩnh chi hoàn chỗ sâu trong viễn cổ u hồn. Hắn tựa hồ nhớ tới một thứ gì đó. Ta sẽ tiếp tục đem ngươi tiến hành đề thăng, thẳng đến ngươi cực hạn. Ta không biết ngươi cùng bản thể thượng cổ tà vật là như thế nào liên hệ, nhưng nếu như tại cường hóa về sau ngươi có thể đạt được ý chí chúa tể quyền, ta sẽ đem ngươi bảo lưu lại vì ta tác chiến. Dịch thu cùng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, thuộc về chân chính viễn cổ u hồn một bộ phận ý chí tồn đang tiến hành liên hệ. Tà vật tồn tại cũng không phải là cỡ nào nghiêm cẩn độc lập ý chí. Tại có đôi khi, nó rất khó bị thuyết minh xuất một cái chân chính hoàn chỉnh độc lập ý thức. Nói thí dụ như, đương cái nào đó thượng cổ tà vật, lấy vô số nhỏ bé dơ bẩn tử thể tụ tập mà thành thời điểm. Thông thường mà nói, dựa theo áo thuật hội nghị cùng tà vật nghiên cứu tổ chức liên quan định nghĩa, tại tình hình chung, tà vật cùng với nó tử thể kia sinh mệnh đẳng cấp cường đại nhất đơn vị sẽ bị coi là kỳ chủ thể ý chí chỗ. Tuy căn cứ vào bộ phận tà vật kia bản thân liền không thể nào nghiêm cẩn sinh mệnh cấu thành, này nhất định nghĩa cũng không phải là như vậy tinh chuẩn. Thế nhưng tại nhiều khi vẫn có thể đủ tương đối thông phạm địa vận dụng. Không thể nghi ngờ, đương dịch thu cho thấy hắn ý nghĩ, co đầu rút cổ tại bình tĩnh chi hoàn viễn cổ u hồn nhất thời cẩn thận từng ly từng tí địa truyền đi. Xuất thần phục ý vị, từ lúc dịch thu đạt được siêu phàm cảm giác, nó liền một mực kiệt lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Lấy phòng ngừa bị có ác liệt tội phạm dịch thu với tư cách là câu cá đạo cụ. Huống chi là hiện tại đã trở thành truyền kỳ võ tăng dịch thu. Viễn cổ u hồn trong ý thức hoàn toàn không có chống cự ý nghĩ. Mà theo viễn cổ u hồn thần phục, dịch thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người cùng bình tĩnh chi hoàn quan hệ đạt được cải thiện. Người triệu hoán viễn cổ u hồn điều kiện thay đổi là người sử dụng tồn tại triệu hoán viễn cổ u hồn ý đồ. PS, tuy người không cần vì triệu hoán nên đơn vị tiêu hao vượt mức tài nguyên, thế nhưng người phải tiền trả kia ngưng hiện thân thể cơ bản phí tổn. Bằng không thì triệu hoán đơn vị có khả năng sẽ phải chịu tiếp tục yếu hóa. Dịch Thu sờ sờ đầu. Chọc, hắn đem ánh mắt từ lạnh run bình tĩnh chi hoàn thượng rời. Hiền giả hình xăm, có thể vì bình tĩnh chi hoàn cung cấp liên tục không ngừng bình tĩnh chi lực. Dịch Thu cảm thấy tại nhiệm vụ niên hạn ở trong, đem bình tĩnh chi hoàn viễn cổ u hồn tăng lên tới truyền kỳ thực lực hẳn không phải là nhiều bao. Nhiều khó khăn sự tình, chung quy, hắn tổng võng tay tệ coi như có chút giàu có. Hơn nữa, vị diện này tư liệu sống cũng so với hắn tưởng tượng càng thêm đầy đủ. Đây là cái kia từ chiến trường thoát đi binh sĩ. Taris đế quốc lão tướng quân nhìn trước mắt vẻ mặt ngốc trệ binh sĩ. Hắn có chút hoài nghi này đến cùng là đúng hay không hắn thủ hạ binh lính. Chung quy, Taris đế quốc binh sĩ có được nhiều vô cùng tàn bạo tiền tố. Nhưng không bao gồm, ngốc trệ, hắn ý thức tựa hồ đạt được vô cùng kịch liệt trùng kích bị tổn hại. Có loại nào đó không biết đồ vật ký sinh tại trong cơ thể hắn. Khi hắn sản sinh phẫn nộ cũng hoặc sợ hãi lực lượng thời điểm, thậm chí ngay cả bên trong khảm tinh thần chuyển đổi trang bị cũng không có thể đem kia chuyển đổi. Liền bị nó hấp thu. Tại lão tướng quân bên cạnh, một vị trong quân đội cấm kỵ học giả cau mày nói. Ta đề nghị trực tiếp đem phá hủy. Ta không xác định này có phải là hay không loại nào đó đặc thù ôn dịch hoặc là tính mũi nhọn chớ chú. Nếu để cho kia lây bệnh đến toàn quân, ta nghĩ tướng quân ngươi sẽ không chờ mong phát sinh như vậy sự tình. Cấm kỵ học giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, hắn cảm thấy đây là một cái vô cùng nguy hiểm phát hiện. Không, chờ một chút, thế nhưng ra ngoài ý định là lão tướng quân cũng không có hạ lệnh đem cái này vẻ mặt ngốc trệ binh sĩ tiến hành xử lý. Tại cấm kỵ học giả và những người khác xem ra, người này đã là hoàn toàn phế phẩm. Hắn không có chút giá trị, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không tính. Chung quy, không có bất kỳ mặt trái tâm tình sản xuất khiến cho hắn sẽ cùng cấm kỵ vũ khí triệt để cách biệt. Trong chuyện này nhất định ẩn nấp vật gì? Ta trực giác nói cho ta biết, vật này nhất định tồn tại. Lão tướng quân trong phòng đi mấy cái vòng, thế nhưng loại kia mơ hồ ý nghĩ hắn vẫn vô pháp bị bắt được. Trước đem hắn độc lập phong bế nhốt lại, ta cũng cần càng nhiều tin tức. Lão tướng quân hạ lệnh làm cho người ta đem người lính này mang đi, mặc dù đối với Phương Nghiêm Chỉnh mà nói cũng không thể toán đào binh. Thế nhưng tại hiện tại Taris đế quốc tình thế nghiêm trọng, hắn phải vì thế hy sinh. Có lẽ này là đối phương nhân từ biểu hiện. Ta nhớ được võ tăng bên trong tựa hồ có quan hệ với giới sát giới luật. Đột nhiên, một cái hậu vệ doanh trưởng đưa ra chính mình cái nhìn. Nhân từ, có lẽ ngươi nên đi xem một chút đệ tam đế quốc quân cùng tên kia chiến trường. Ngươi liền biết như lời ngươi nói đến cỡ nào buồn cười. Dùng toái cốt, máu tươi cùng kêu rên đúc thành nhân từ. A, đã từng một phần của đệ tam đế quốc quân một cái doanh trưởng nhất thời kịch liệt địa phản bác. Hắn hiển lộ rất kích động, chung quy những cái kia chết đi binh sĩ cùng quan quân. Có rất nhiều đều là hắn quen biết cũ, mặc kệ như thế nào, hắn không có giết chết người lính này. Khẳng định như vậy có một ít chúng ta sở không biết tin tức ở bên trong. Một cái khác, doanh trưởng biểu thị chính mình cái nhìn. Hắn tán thành lão tướng quân ý nghĩ. Có lẽ hắn đang tiến hành một ít thí nghiệm, cần đại lượng cơ thể sống tư liệu sống. Vừa lúc đó, lúc trước vị kia cấm kỵ học giả đột nhiên phát kêu lên. Có nhất định tính khả năng. Thế nhưng theo ta đối với võ tăng rõ ràng mà nói, loại hành vi này cũng không bị bọn họ chủ lưu thanh âm sở tán thành. Lão tướng quân nhăn nhíu mày. Từ lúc gặp chuyện không may, hắn liền lật xem sở có quan hệ với đám kia võ tăng tin tức. Thế nhưng này vẫn làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì đối phương làm ra biểu hiện không hề giống một cái bao nhiêu tiêu chuẩn võ tăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.